Vừa nói tới đây thì chúng đã vội vã lấy tay che miệng, vì giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà quỷ ở đâu ra? Hơn nữa lại dám nói tiền kim tiểu thư của chi huyện đại lao gia là quỷ, trừ phi chúng không muốn sống ở tại nha môn này nữa. Bọn gác cổng tuy kinh hãi trong lòng nhưng vẫn làm gan bước đến nhìn cho rõ. Tống Vân Nhi hất gương mặt xinh xắn, đoạt lấy roi ngựa của mã phu, quất một cái đánh phách giữa không trung. Sao rồi, không nhận ra bổn tiểu thư nữa rồi sao? Nghe lời rồi lại nhìn người, phát hiện rõ ràng là Tống đại tiểu thư vẫn còn chưa chết, nên dù trong lòng vẫn nghi hoặc thì bọn gác cổng vẫn cười hề hề, ngờ nghịch hỏi: "Đại tiểu thư, cô không bị thiêu chết hay sao?" Người mở to con mắt ra mà coi, bổn tiểu thư là người hay quỷ? Tống Vân Nhi nhẹ lắc cái đầu roi, cười hi hi. Tối qua nàng mang Bạch Tố Mai vượt qua trận lửa lớn đó, trong lòng vô cùng đắc ý. Do đó những tên gác cổng này tuy hỏi có chút vô lễ, nhưng vì đại tiểu thư điêu ngoa này lần đầu tiên lại không hề thấy bực mình. Bọn gác cổng sau khi nhìn trên dưới kỹ càng, lén lén nhìn thêm cái bóng của Tống Vân Nhi mới mừng rỡ kêu lên: "Đại tiểu thư không chết, đại tiểu thư trở về rồi." Vừa la hét điên cuồng, chúng tranh nhau quay đầu chạy vào trong nha môn. "Đại tiểu thư không có chết, đại tiểu thư đã trở về." Tống Vân Nhi đỡ Bạch Tú Mai xuống xe ngựa, rồi cùng Dương Thu Chỉ từ từ tiến vào nội nha. Họ vừa xuyên qua đại đường đến thiêm áp phòng, thì đã nghe xa xa có tiếng người kêu lớn: "Vân Nhi của ta, Vân Nhi của ta đâu?" Tiếng chân chạy loạn càng lúc càng gần, đầu hành lang đã xuất hiện một đám người, có nam, có nữ. Người chạy trước nhất chính là Tống Chi Huyện, có bộ râu dê. Con gái chết đi, vị Tống Chi Huyện này suốt ngày nay không thiết tha gì tới công việc, cứ nhất mịch giúp ở trong nội nha than vắn thở dài. Bọn vợ lớn vợ bé của lão chỉ còn biết tự đưa ra chủ ý xem nên làm thế nào để lo liệu tang lễ ma chay. Chính vào lúc ấy thì từ ngoài lại có người chạy vào báo đại tiểu thư còn chưa chết và đã trở về. Đột nhiên nghe thấy tin tức này, Tống Chi Huyện cao hứng đến nỗi suýt ngất đi tại chỗ. Phải cố dàn lòng dẫn bọn thê thiếp chạy ra đón. Từ xa xa, lão thấy có ba người đang đi tới, trong đó có một tiểu cô nương, chính là con gái bảo bối của mình. Tống Chi Huyện hưng phấn đến nỗi lệ giả tuôn rơi, không cần thiết gì sự tôn nghiêm của nhà quan nữa, chạy lên ôm choàng lấy con gái vào lòng. Hàn Thị đi rất chậm nhưng cô lật đà lật đật ảo tới, cùng ôm lấy Tống Vân Nhi vào lòng, khóc lóc như mưa. Các bà vợ lẽ thì cũng lai láng lệ rơi, tràn ngập nước mắt nước mũi, nơi môi cùng khóe miệng. Chẳng hiểu được họ đang khóc hay đang cười. Tống Vân Nhi tránh khỏi vòng ôm của cha già, cười hì hì nói: được rồi, đừng có khóc nữa, con không phải là còn sống nhăn răng đây sao?" Tống Chi Huyện cập vai con gái, lắp bắp nói: "Vân Nhi, ta và mẹ con đã tưởng con, chúng ta đều sắp đau lòng mà chết đi." Được rồi, cha đừng có nói nữa mà, nghe cha nói sớm khiến người ta chết đi cho nhanh đấy. Tống Vân Nhi nũng nịu cầm tay cha mẹ. Con gái không phải đã quay về rồi hay sao? Hàn Thị gạt nước mắt, vui mừng hỏi: "Con gái à, con làm sao mà chạy thoát khỏi trận lửa ấy vậy? Cái đám lửa con ấy mà làm khó được con sao?" Tống Vân Nhi ngẩng đầu, dương dương đắc ý nói: "Con còn sớm biết là có người sẽ phóng hỏa nữa cơ đấy." "Hả?" Vừa nghe được lời này, Tống Chi Huyện lập tức kinh ngạc: "Con làm sao biết được?" Tống Vân Nhi vốn muốn ba hoa trích chòe thêm một chút nữa, nhưng chính chủ đang đứng sau lưng, còn trích chòe là nàng đây, vừa cong đuôi thì chưa kịp líu díu đã bị cứng họng, chỉ còn biết thật thà thà mà đáp: "Là ca ca cho con biết." Đến lúc này thì Tống Chi Huyện dường như đã phát hiện, thì ra bên cạnh con mình còn có hai người là Dương Thu Chỉ và Bạch Tố Mai nữa. Lão vội vã lên tiếng chào, đối với lời nói của Tống Vân Nhi có nửa điểm không tin, cho nên cất tiếng hỏi Dương Thu Chỉ: "Hèn chất, cháu sao lại biết chuyện tối hôm qua sẽ có người hỏa thiêu cháy tiểu các lâu của ân gia?" Dương Thu Chỉ cười nói: "Bá phụ, chưa hôm qua cháu đã nói qua, án này rất có khả năng là có đồng phạm. Cháu suy tính rằng nếu cái đồng phạm này biết ân phu nhân chết đi rồi sống lại thì nhất định sẽ đến sát nhân diệt khẩu.